Chuyện tình xa xứ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình đã nằm ở nhà từ khi nào rồi. Cái đầu thì vẫn nhức như búa bổ. Lâu rồi cô đụng tới Heineken mới làm có vài chai mà đã ngỏng cu tèo mất mặt dã man. Nhẹ nhàng bước xuống nền sàn lạnh cóng. Vỗ vỗ cái đầu nhức nhối. Hé nhìn ra cửa sổ thì trời vẫn còn tối. Ngước nhìn lên đồng hồ thì đã 4 giờ sáng rồi. Nhà giờ ai cũng ngủ. Chỉ mình nó tỉnh như sáo. Bật chiếc TV rồi để chiếc laptop lên đùi. Nó check Facebook của chị thì vô tình nhận ra rằng chị và nó cô còn friend nữa. Cũng chẳng coi DC gì. Nó lại cảm thấy buồn vô cùng. Đóng kịch chiếc laptop lại nằm xuống giường thì bỗng dưng giọt nước mắt lại chảy ra từ mí mắt. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng từ TV. Nó lại ngủ thiếp đi mất. Vẫn thói quen cũ. Cứ thức dậy thì đã 9. 10 giờ sáng. Nó lại xách xe chạy còng còng ra quán Ozone uống cà phê và ngắm các cô tiếp viên dễ thương. Lâu lâu hứng thì lại chạy ra quán Net trên đường Nguyễn Thái Sơn làm vài dáng Dota cho quên đi cuộc sống đang hối hả trôi qua. Đang ngồi combat với mấy tụi pro trên Dota thì bỗng dưng chiếc DT nó reo lên inh ỏi. Cho hero chạy về thành dưỡng sức. Nó cầm ly sting dâu lên miệng hốp một ngụm rồi dở chiếc DT lên xem ai gọi. Huống ra là ông già lại gọi nó. Chẳng biết giờ buổi này mới có 4, 5 giờ chiều mà ổng lại gọi inh ỏi. Sao vậy ba? Con chạy ra quán Hai Lúa tiếp khách với ba. Hai Lúa Phan Văn chị đó hả? Con đang ở đâu vậy? Con đang ngồi chơi Net ở Nguyễn Thái Sơn. Vậy chạy lẹ ra đi. Dạ rồi. Do thói quen ra đường ăn mặc đàng hoàng cô có lượm thượm nên nó cũng cô phải lo lắng về vẻ bề ngoài của nó lúc này. Chiếc quần jean, áo sơ mi, đôi giày Nike màu trắng. Mặc dù là chơi Net nhưng nó vẫn phải giữ vẻ bề ngoài, lỡ như có gặp cô nào đẹp thì cũng cô phải hối hận. Xin phép mấy anh pro trên Dota rồi nó thoát khỏi máy tính tiền. Những ngọn gió hiu hiu thật sự thoải mái. Đội chiếc nó bảo hiểm lên cảm nhận cái không khí buổi chiều thanh bình và yên ắng. Gạc chân trống nó chạy một mạch đến quán Hai Lúa. Theo lời ông già thì nó cứ đi thẳng vào khu phòng VIP thì sẽ có người dẫn nó vào chỗ ổng. Quán Hai Lúa thì chẳng lúc nào là vắng cả. Đông rườm rượp, nó bước vào thì bỗng có cô áo dài chặn nó lại để hỏi thăm. Chẳng biết ông Hai Lúa này kiếm đâu ra mấy em mướt thế cô Bích. Mấy em này làm quán nhậu cô sợ bị sàm sỡ sao ta? Đẹp thế sao cô làm người mẫu cho rồi đứng đi chi mỏi chân bỏ mợ ra? Dạ anh đi mấy người ạ? À anh có người quen trông đây đó em. Anh cho em hỏi phòng mấy? Phòng nào có cái anh mập mập bụng bự tên Hùng đó em? Diễn tả ông ba của nó. Hi hi hi, trong đây bụng ai cũng bự hết anh. Còn tên thì chắc em cô biết. Cô ấy cười tia si sự ngây thơ của nó. Nhìn nó lúc này đúng là giống Hai Lúa mới lên tỉnh thật. Nó gãi đầu rồi móc chiếc DT ra gọi ngay cho ông ba. Ba ở phòng mấy vậy? Phòng 7A con. Nó cúp máy rồi đúc chiếc DT vào túi. À phòng 7A đó em. Dạ vậy anh đi theo em. Nó vội bước theo tà áo dài đó. Nó được dẫn vào một hành lang mà xung quanh ai cũng ăn mặc đẹp đẽ. Các cô đến các anh phụ vụ. Hai bên là hai dãy phòng từ 1A. 2B tá lả vào trong đó là toàn mấy ông đại gia trong áo sơ mi trắng cà vạt tươm tất đang rượu chè cùng nhau. Bên cạnh thì còn có các cô thiếu nữ đứng rót bia rượu phục vụ. Các cô ấy thì đẹp khỏi chê. Váy ngắn rồi son phấn nhìn chẳng khác gì một nhà hàng trá hình. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Bỗng nó đứng sững lại sau cô bé có tà áo dài đó. Nhìn về hướng em ấy chỉ thì đúng là phòng 7A. Mở cánh cửa bước vào thì nó đã thấy khoảng 3-4 ông đàn ông đang ngước nhìn về hướng nó. Ba nó thì đứng dậy cười rồi vỗ vai nó giới thiệu nó cho mấy ổng. Nó chỉ biết đứng rồi cúi chào từng người. Nào là bác chiến xăng dầu, bác tầng nhà đất, chú tính ngân hàng, búa lua xua, chào cho có lệ rồi nó cũng khép nép ngồi kế bên ông ba nó. Giờ nó mới có cơ hội để ý mấy cô phục vụ trong phòng. Ai ai cũng đẹp, ai ai cũng xinh, Thật sự thì nó chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mấy cô gái làm trong nhà hàng như thế này lại xinh đến như thế. Bởi nó từng đi ăn mấy quán ăn gia đình thì toàn là cá sấu phục vụ cô à. Được một em chân dài đến kế bên phát cho nó cái chén với cái tẩy rồi đổ lon ken vào xùi cả bọt. Nó thì chỉ biết giả bộ hiền lành đứng nhìn. Rồi kéo em nó xuống nói nhỏ. Chút nữa thấy anh uống đến lon thứ ba thì làm ơn mang dùm anh ly chanh đá vắt nhiều nhiều chanh nha. Em nó cười một cách hồn nhiên để lộ cái răng khểnh trông rất đáng yêu. Mi mắt dài cong veo với mái tóc vàng cam xõa xuống ngang lưng nhìn trông rất cá tính. Chắc là em nó đang học đại học vô đây đi làm kiếm tiền thêm. Nó thì cô có ý gì nhưng mấy ông kia liền quay ra cười chọc nó ngay. Cái thằng này vậy mà nó lanh hơn ông Hùng. Chưa gì hết mà đã biết chọc con gái người ta cười rồi. Ông này hình như là ông xăng dầu. Thì nó con tui mà. Ba nó mạnh miệng khoe rồi cả bốn ông ùa ra cười. Nó chỉ biết im lặng rụt rè giả bộ cô biết gì thôi. Rồi lại cái tục như thường lệ. Lại phải trả lời mấy câu hỏi của mấy ông này đặt ra như là nó đang học ở đâu. Lớp mấy? Bên đó ra sao? Vừa nói, vừa uống thì chẳng mấy chốc cái mặt nó đã đỏ ngầu. Tội cái nó thừa hưởng nhóm máu O từ mẹ trong khi ông già máu B thì nhậu thần sầu. Sao ngay từ đầu nó cô đi si máu B giống ông già thì bây giờ đâu phải khổ sở như vậy. Mặc cho mấy ông kia lo bàn chuyện đại sự gì đó nó chẳng quan tâm. Nó ráo rác nhìn xung quanh căn phòng rồi thỉnh thoảng lén nhìn mấy cô phục vụ xinh đẹp kia nữa. Lâu lâu nó lại bắt gặp các cô ấy đang nhìn lại nó rồi cười mỉm giống như đang tấn công nó vậy. Mà mấy em ấy đẹp quá. Có bị tấn công thì chắc nó cũng phải dương cờ trắng đầu hàng sớm thôi. Nhậu một hồi thì mấy ổng lại muốn đi tăng hai. Ông ba nó thì lại rủ mấy ổng đi quán karaoke ở quận một hôm bữa. Thế là mấy ông này nghe của lạ cũng gật đầu lia lại đồng ý. Ông già nó quay ra nói nhỏ rằng gọi về cho mẹ nó xin phép cho ổng với nó đi tới tối về cô thì bà lại căng nhăng. Nó cũng chỉ biết nghe lời mà gật đầu đồng ý cứu ổng trầu này vậy. Mấy ổng lo tính tiền thì nó xin phép bước ra ngoài chỗ yên ắn hơn để gọi điện. Mẹ hả? Ơ sao con? Con đi nhậu với ba rồi. Mẹ ăn cơm TAC đi nha. Con sẽ cố gắng kéo ổng về sớm. Đừng cho ổng uống nhiều quá nha con. Ổng bệnh nhiều lắm đó. Ok mẹ. Nó cúp máy rồi thở phào vì nó ghét phải nói dối mẹ nó. Chuẩn bị bước vào phòng thì đã thấy mấy ổng đi ra. Nó cũng lướt bước đi theo sau cho tới khi mấy ổng leo lên chiếc Mercedes 7 chỗ còn nó thì xin phép DC chạy chiếc xe máy theo sau mặc cho sự phản đối của mấy. Ổng vì sợ nó đã xỉn. Mặt thì đỏ thật nhưng vẫn tỉnh táo nên nó khăng khăng chạy xe máy có gì trốn vẫn dễ hơn. Dưới cái bầu trời tối và ánh đèn điện vàng. Cái khung cảnh này thật quen thuộc. Nhớ lại những chuyện đã qua thì dường như nó chưa làm được chuyện gì vui cho những người con gái đó và chính nó cả. Lại đến quán karaoke hôm nọ. Gửi xe xong thì nó đã thấy xe của mấy ông kia đã đến từ khi nào rồi. Bước vào thì có một anh quản lý khác đến hỏi nó ngay. Dạ anh là con của anh Hùng đúng cô ạ, dạ đúng rồi. Ok vậy anh đi theo em. Nói rồi một lần nữa nó vẫn theo bước anh quản lý băng qua nhánh cầu thang nhỏ qua dãy phòng trùng trùng điệp điệp. Bước vào căn phòng anh kia chỉ thì đã thấy mấy ổng ngồi hát karaoke sùm bên tay là các cô đào xinh đẹp. Cô biết quán mới tuyển lại hay là vì đẳng cấp của khách lần này khác mà các cô đào nhìn mướt ra hằng. Nhưng dù sao thì vẫn cô phải là đẹp theo kiểu của nó. Ngồi xuống một chút thì cô gái hôm nọ lại bước vào qua cánh cửa gỗ mung đó. Cô gái xinh đẹp mà hôm bữa nó đi si ngồi chung. Cô biết lần này ai gọi qua cho nó nhỉ? Mấy ông kia lại trầm trồ chọc ghẹo nó. Trời ơi thằng này sao lúc nào cũng lấy hàng ngon cô vậy ta? Vừa dứt câu thì ổng bị cô đào kế bên vô vai rồi ghen tuông đủ điều. Nó thì chỉ im lặng cười cười chẳng nói gì. Đưa ly bia lên uống thì mới sặc sụ sụ. Do tiếng karaoke lớn lên mấy ông kia cô để ý nó sặc. Con nhỏ kế bên giờ mới thấy nó vậy. Tỏ vẻ quan tâm quay ra vuốt vuốt vỗ vỗ lưng nó. vừa vỗ lưng Mặc Nhỏ lại đơ ra vì chẳng biết vì sao nó lại bị như vậy. Đưa tấm khăn giấy lên lau miệng rồi lau cái mặt đỏ bừng bừng nước mắt nước mũi lẫn lộn. Nó nhìn Nhỏ rồi thì thầm vào tai Nhỏ dưới cái nền nhạc lớn inh ỏi. Cảm ơn nha, em tên gì vậy? Thảo, vẫn còn đang đi học à? Dạ, đại học gì thế? Dạ em đi học nghề thôi. Bỗng trong cái khoảng khắc đó nó cũng hơi thán phục Nhỏ. Vừa đi học nhưng lại lỡ vướng thân vô cái nghề này. Em rảnh cô. Chi vậy anh? Em đi với anh chút nha. Không được anh ơi. Em cô phải. Ai mà cô biết em cô phải. Anh có rủ em vào khách sạn đâu. Anh muốn ra ngoài hỏi em tí chuyện đi si cô. Dạ nhưng em phải xin phép chị quản lý đã. Quản lý là ai? Cái người ngồi kế ba anh đó. Bây giờ nó mới chợt ngộ nhận ra người đàn bà trung 40 đó chính là quản lý chính của quán này. Cái lý do khiến nó sặc cả bia là khi nó nhìn thấy ba nó vẫn ngồi chung với người đàn bà đó. Người đàn bà mà hôm tia si ổng ngồi chung một lần. Hai người cứ âu yếm nhau như một cặp tình nhân khiến nó chướng cả mắt. Em xin đi, thảo nào bà cũng sẽ cho thôi. Nó rồi cô bé ấy khẽ lặng lẽ bước qua chỗ người đàn bà ấy. Hai người nói chuyện với nhau một hồi thì nó thấy ba nó cười nhìn nó. Nó cũng chẳng muốn nhìn ổng nữa nên quay đi ra chỗ khác. Nhỏ nói chuyện xong với bà thì quay ra nhìn nó gật đầu. Nó vội đi ra trước không quên quay lại chào mấy ông khách rằng nó xin phép ra về TAC có việc bận. Do mấy ổng cũng xỉn. Đa phần là vì nó cũng còn nhỏ nên mấy ổng cô có chấp vấn gì nó. Nó nắm tay Nhỏ kéo đi xuống lấy xe rồi phóng đến một quán nước gần gần đó đối diện. Vẫn còn mặc chiếc đầm màu đen ngắn. Nhìn Nhỏ cứ như chuẩn bị đi tiệc vậy. Đi với Nhỏ nó cũng thấy vui vui vì đi si mấy ông chạy xe khác nhìn nó với vẻ thèm thuồng và thán phục. Nó vội ngồi xuống cái bàn rồi kêu một ly trà chanh để giải rượu trong khi Nhỏ thì uống một ly sinh tố dâu. Giờ ra trời sáng mới thấy đi si Nhỏ xinh xắn hơn hẳn. Vẻ mặt mộc mạc thật đáng yêu nhưng phải thú nhận thì nó cô muốn dính dáng với bất kỳ người con gái nào nữa. Lý do nó kéo Nhỏ ra đây là vì nó muốn hỏi Nhỏ thêm về người đàn bà đó thôi. Lúc dạo đầu Nhỏ cũng chẳng nói gì với nó nhiều cho tới khi nó tiết lộ cho Nhỏ biết rằng có thể ba của nó đang ngoại tình với người đàn bà đó. Ánh mắt của Nhỏ thay đổi hẳn, lẫn cách suy nghĩ và nhìn nhận về vấn đề. Nhỏ thật tâm kể cho nó hết về người đàn bà đó. Cũng như số DT và lý lịch của bà ta. Ngồi một chút với Nhỏ thì nó chợt thấy mấy ông khách khi này đi ra. Bà ông leo lên chiếc Mercedes phóng đi trong khi ba nó đi ra sau tay đang vòng qua eo người phụ nữ khi này. Hai người quơ tay kêu một chiếc taxi Vinasun. Vừa lúc đó thì nó cũng cô muốn phí mất thời gian liền để tờ 50k lên bàn rồi vội kéo tay Nhỏ ra xe. Nó lao thẳng xe ra đường vội đuổi theo chiếc xe taxi đó. Đến một con hẻm đường Nơ Trang Long quận Bình Thạnh thì chiếc xe kia bắt đầu chậm lại. Ông già nó bước ra khỏi xe cùng với người phụ nữ đó. Vóc dáng lùn lùn mập mập của bà trông thấy ghét. So với mẹ nó thì cũng éo bằng một góc. Nhỏ ngồi sau nó để hai tay lên vai nó chẳng nói gì. Chỉ im lặng vì chắc Nhỏ biết nó cũng buồn khi chứng kiến thấy cảnh này. Ông già nó ôm hôn người phụ nữ đó rồi chào tạm biệt bà ta ra về. Chiếc xe taxi cũng từ từ lăn bánh đi về hướng nhà nó. Dòng nước mắt nhẹ nhàng chảy trên má nó. Cô ngờ nó dễ khóc thật. Mới chút xíu mà đã rơi lệ. Nhỏ đưa tay quẹt nước mắt nó khiến nó giật mình. Em đói cô. Dạ đói. Chẳng trả lời nó chở Nhỏ một mạch đến một quán hủ tiếu mì. Kêu hai tô hủ tiếu mì hoành thánh rồi hai đứa ăn sột soạt như hãm. Nó cũng đói giả rời. Bị bia rượu quính tới tấp từ chiều tới giờ cô có gì vô bụng. Tè hai ba quận là sạch sành xanh cái bụng rồi. Giờ nó mới có cơ hội nhìn kỹ Nhỏ hơn. Bỗng nhiên nó lại muốn có một người bạn như Nhỏ. Nó cảm thấy Nhỏ sống rất giản dị và thật lòng chẳng giống như những người con gái TAC đây nó từng gặp. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó thể làm bạn với một cô gái bán bia ôm cả. Cách chương.